Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 082, đem đạn bắn về phía ông chủ cũ. Sunderland tiến công cũng không lỗ mãng, hậu phòng tuyến cũng đứng rất vững cố, vô cùng kiên nhẫn, cho nên, từ tranh tài bắt đầu đến trước, Leeds United đều không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Đương nhiên, Sunderland cũng là không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Leeds United hung hãn cao chèn ép phòng thủ, còn cho đưa cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng. Nhận banh truyền bóng áp lực đều so bình thường lớn hơn nhiều lắm. Trận đấu này, nhìn qua liền vô cùng ngột ngạt. Ký giả truyền thông trên ghế Bradley Wilson bọn người nhìn một chút đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Bradley Wilson trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ Mick McCarthy ngươi cái tên này hôm nay chính là vì đến mang đi một phần sao? Đây là cỡ nào cơ hội tốt? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cầm 3 phần sao? Mick McCarthy thật không muốn cầm 3 phần sao? Dĩ nhiên không phải. Đi vào Leeds, Mick McCarthy mục tiêu duy nhất chính là thắng lợi. 3 phần. Bất quá, Mick McCarthy vô cùng kiên nhẫn. Tranh tài thời gian còn rất dài sự tình. Cái này có cái gì nóng nảy? Trận đấu này hắn liền cần 1-2 lần cơ hội là được rồi. Bọn hắn muốn là cao xác suất thành công. Lúc này, sốt ruột không phải là bọn hắn Sunderland, mà là sân nhà tác chiến Leeds United. Mặc dù Leeds United tại mình sân nhà cũng là phòng thủ phản kích. Nhưng là ai nấy đều thấy được. Leeds United là chí tại 3 phần. Chúng ta Sunderland như thế đá. Tối nóng này là tên điên doa. Mick McCarthy là an ổn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Vô cùng bình tĩnh. Cứt chó. Tạ đặc biệt. Bradley Wilson nhìn xem Mick McCarthy kia bình chân như vậy dáng vẻ. Phi thường khó chịu bạo quát to một tiếng. Đường phân cách doa hai tay ôm ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trầm mặc không nói. Brandon Roger đi tới. Đầu nhi. Chúng ta giống như gặp được phiền toái. Doa lập tức quay người. Đi hướng huấn luyện viên tịch. Bởi vì cái này huấn luyện viên khu chỉ có thể một người đứng ở bên trong chỉ huy. Doa là sẽ không cho trọng tài chính rơi xuống mượn cớ. Trở lại trên vị trí của mình. Doa là hướng về Roger nhẹ gật đầu. Nói ra, đối diện cái kia ông lão tóc bạc không đơn giản a. Bọn hắn đây là tại chúng ta so sức kiên trì đâu. Roger cũng là nhẹ gật đầu. Lão nhân này xác thực thật sự có tài. Như vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Doa nói ra, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta muốn nhìn, lão nhân này có thể nhịn bao lâu? Mặc dù nói như thế, nhưng là Doa trong đầu vẫn là đang suy tư tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu như thực sự không được, có phải hay không muốn uống Sunderland triển khai đối công? Lại hoặc là, đi lấy đến bản mùa giải trận đầu thế hoa. Đột nhiên Doa nghĩ tới điều gì? Sau đó lập tức đối bên người Roger nói ra. Truyền đạt xuống dưới. Phản kích thời điểm nhiều đánh Stephen Cowell đỉnh đầu. Stephen Cowell là Sunderland hôm nay xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm. Thân cao chỉ có 183cm Scotland tuyển thủ quốc gia. Thân cao xác thực trở thành hắn nhược điểm. Nhưng là tốc độ của hắn không tệ. Quay người cũng không tệ. Roger nhẹ gật đầu. Lập tức quay người đi ra ngoài. Hướng về sân bóng bên trong hô to. Đường phân cách tranh tài đã qua nửa giờ. Trên sân bóng điểm số vẫn như cũ là không so với không. Sunderland mặc dù khống chế được cục diện. Đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Nhưng là bọn hắn sáng tạo có uy hiếp tiến công thật là quá ít. Liền liên xạ cánh cửa đều chỉ có 4 chân. Trong đó 3 cước là sút xa. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá thấy đều muốn ngủ gà ngủ gật. Nhưng vào lúc này, Sunderland đội đột nhiên ra tốc. Argentina giữa trận Julio Aca đột nhiên hướng về phía trước đưa ra một cước phi thường tinh chuẩn. Thẳng nhét cầu, trực tiếp đánh về phía boom song sau lưng. Julio Aca là Sunderland đội tại 2005 thời điểm đánh bại Newcastle United đội cùng Leeds United. Đội, lấy 250 vạn bảng Anh dẫn vào. Lúc ấy Julio Aca là Argentina đội thanh niên cầu thủ. đại biểu Argentina tham gia qua U20 World Cup. Bất quá khi đó hắn đá là hậu vệ trái. Về sau bị Sunderland huấn luyện viên trưởng Peter Reid cải tạo trở thành một tiền vệ cánh trái. Mick McCarthy đối với hắn là phi thường tín nhiệm cùng coi trọng. Trước mùa giải hắn còn trúng tuyển PFA hàng năm tốt nhất đội hình. Thực lực không tầm thường. Vị này Argentina giữa trận có tốc độ có kỹ thuật. Một cước này truyền bóng thì là thể hiện ra hắn bóng đá bản lĩnh. Phòng tuyến bên trên Michael Bridges đảo ngược quay người trước chen vào vô cùng kịp thời. Hai vị truyền chạy vô cùng ăn ý. Thu được một lần phi thường cơ hội tốt. Xinh đẹp truyền cắt phối hợp. Leeds United phòng tuyến bị đánh xuyên. Michael Bridges tiến vào. Hắn đây là muốn giết chủ cũ à. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Michael Bridges chức nghiệp kiếp sống bắt đầu tại Sunderland. Nhưng là tại năm 1999 thời điểm chuyển nhượng Leeds United. Tại chuyển nhượng Leeds United cái thứ nhất mùa giải thời điểm. Hắn là đơn mùa giải đánh vào 19 cầu. Biểu hiện phi thường không tầm thường. Thế nhưng là từ cái thứ hai mùa giải bắt đầu. Michael Bridges liền lâu dài thụ thương. Ra sân số lần ít đến thương cảm. Là chứ danh pha lê người. Từ 2000 năm bắt đầu đến hiện trường. Gia hỏa này bình quân mỗi cái mùa giải ra sân số lần không đủ 6 trận. Thế nhưng là hố khổ Leeds United. Ở trên cái mùa giải. Michael Bridges là liên tiếp bị cho thuê Newcastle United cùng Bolton. Hắn bởi vì thụ thương tại Newcastle United chỉ ra sân 6 lần. Mà tại Bolton là một trận chưa đá. Cuối cùng là bị Leeds United cho thuê Sunderland. Tại Sunderland là biểu hiện chung quy chung củ. Tại cái này mùa hè, Michael Bridges là về tới Sunderland. Phía trước ra sân lần số không nhiều. Hôm nay là khó được xuất ra đầu tiên. Cái này một bài phát. Liền thu được một lần phi thường cơ hội tốt à. Hiện trường buồn ngủ fan hâm mộ bóng đá cũng là đánh thức. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong nháy mắt là tỉnh cả ngủ. Ký giả truyền thông trên ghế. Không Leslie Wilson đều là nhảy dựng lên. Dẫn bóng. Michael Bridges xéo xuống tương phản. Như là báo đi săn từ boom song bên người vọt tới. Đuổi kịp bóng đá. Đối mặt với phủ kín tiến góc Scott Carson. Hắn trực tiếp vung mạnh chân. Hung hăng quất về phía bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ thẳng tắp bão tố hướng về phía cầu môn tiến góc. Scott Carson đánh giá ra hiện sai lầm. Hắn coi là Michael Bridges muốn bắn góc xa. Bóng đá cấp tốc dán tiến phạt góc cánh cửa cột dọc bên trong bay vào cầu môn. Đường phân cách G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tất cả mọi người bị hắn đánh thức. Michael Bridges, chính là hắn. Hắn giết chủ cũ. Hắn đem bóng đá đưa vào ông chủ cũ Leeds United cầu môn. Ai cũng không nghĩ tới dẫn bóng sẽ là hắn. Hắn cũng không phải Sunderland chủ lực. Hôm nay khó được xuất ra đầu tiên một lần. Hắn liền dẫn bóng. Hắn đây là chuyên môn vì giết chủ cũ mà đến sao? Mark Lawrenson là khiếp sợ không thôi. Hiện trường, Sunderland fan hâm mộ bóng đá cũng là có chút chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Michael Bridges sẽ cho bọn hắn như thế lớn kinh hỉ. Nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay. Bàn tay đều nhanh muốn bị vỗ tới sưng lên. Bên sân, Mick McCarthy lập tức từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Hưng phấn vỗ tay. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Hoàn mỹ. Bradley Wilson tại phóng viên trên ghế là kích động nhảy dựng lên. Tựa như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Vô cùng kích động. Tên điên doa. Lão tử nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Ha ha ha. Tên điên doa. Ngươi xong đời. Xong đời. Đường phân cách doa lông mày nhíu lại. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm kiên nhẫn vẫn là bị mài đi mất. Lần này chính là bên phải đường Milner cho Julio Aka áp bách không đủ. Có lẽ, vào thời khắc ấy Milner coi là Julio Aka sẽ giống trước đó đồng dạng truyền lại cầu đi. Milner áp bách không đủ, cho Julio Aka truyền bóng không gian. Liền lần này sơ sẩy, liền cho Sunderland người máy hội. Julio Aka liền một cơ hội này, truyền ra một cước phi thường xinh đẹp truyền bóng. Hậu vệ trung tâm tuyến bên trên boom song phản ứng đã rất nhanh. Nhưng là hắn xoay người vẫn là chậm, bị Bridges bắt lấy cơ hội. Doa thở dài một tiếng, đây chính là tuổi trẻ, rơi ở phía sau. Lần này Leeds United tranh tài liền càng không tốt đánh. Doa chậm rãi đi ra, đi hướng bên sân. Lúc này Leeds United cầu thủ trẻ nhóm tựa hồ cũng có chút choáng váng. Không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Bọn hắn đều quay đầu nhìn về phía Doa. Doa lập tức duỗi ra hai tay, hướng phía dưới ép, ra hiệu mình đám cầu thủ đều ổn xuống tới. Không nên gấp, còn là dựa theo trước đó chiến thuật yêu cầu đến đá. Nhìn xem Doa động tác, Leeds United đám cầu thủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là bọn hắn hay là án chiếu lấy Doa yêu cầu tới làm. Vẫn như cũ là vững chắc mình phòng thủ. Trải qua cái này một cái ném cầu về sau, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm rõ ràng là càng thêm chăm chú cùng cẩn thận. Đối chiến thuật chấp hành lúc cẩn thận tỉ mỉ, áp bách tính chất là càng lúc càng lớn, phòng thủ cường độ là càng ngày càng cao. Bọn hắn phòng thủ là phi thường vững chắc, xem ra thật sự chính là muốn ngã một lần khôn hơn một chút a. Doa là khẽ vuốt cằm. Hy vọng bọn này tiểu tử trẻ tuổi thông qua cái này một cái ném cầu nhận thức đến chính mình vấn đề. Đi, tại về sau trong trận đấu không tái phạm lỗi lầm tương tự. Đường phân cách lấy được dẫn trước Sunderland liền càng thêm không nóng nảy. Bọn hắn là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Vừa đi vừa về chuyển lại. Mặc dù, Leeds United áp bách mạnh hơn. Nhưng là bọn hắn hay là vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của bọn hắn. Duy nhất khuyết điểm chính là cách Leeds United cầu môn là càng ngày càng xa. Bất quá, Sunderland đội chủ soái Mick McCarthy đối với chuyện này là vừa lòng phi thường. 1-0, đủ để cam đoan Sunderland đội thắng được trận đấu này. Hiện tại chính là khống chế tiết tấu, không cho đối thủ cơ hội phản kích. Mick McCarthy nghiên cứu qua. Leeds United trận địa tiến công thực lực không phải rất mạnh. Chỉ muốn chặn lại ở bọn hắn phản kích là được rồi. Mick McCarthy không khỏi nhìn một chút. Leeds United trước bên sân đường số 7 cầu thủ Ribery. Gia hỏa này thế nhưng là một tốc độ cực nhanh cầu thủ. Tại phòng thủ phản kích thời điểm, nhất là phải chú ý đối với hắn phòng thủ. Mick McCarthy là có xâm nhập nghiên cứu. Tại Leeds United trước đó phản kích chung, Ribery cơ hồ mỗi lần đều có trực tiếp tham dự. Gia hỏa này mới là Leeds United phản kích chiến thuật bên trong tuyệt đối hạch tâm. Mick McCarthy lập tức đi vào bên sân, làm ra thủ thế, ra hiệu là Sunderland đám cầu thủ chú ý đối trăm năm đường Ribery phòng thủ. Thế nhưng là, Leeds United phản kích vậy mà không có tìm Ribery. Mà đều là trực tiếp tìm trước mặt tiên phong Hanla. Mà Hanla luôn đi Stephen Cowell cái giờ này. Mà lại cơ hồ đều là trên bầu trời. Mick McCarthy giật mình. Hắn biết Leeds United tâm tư người. Mick McCarthy lập tức ra hiệu Cowell chú ý đỉnh đầu của mình cùng sau lưng phòng thủ. Tuyệt đối không thể cho Leeds United cơ hội. Mick McCarthy quả nhiên là một cái lợi hại gia hỏa. Leeds United vừa mới tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi, liền bị Mick McCarthy cho chặn lại. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United phản kích cơ hội không nhiều, uy hiếp được Sunderland đội cầu môn cơ hội chỉ có một lần. Nhưng là không nắm chắc được. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United 0-1 lạc hậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.